Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, đơn giản điện thoại di động. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe cảm thấy cũng không tệ lắm. Lời tiền cảnh không tệ, đầu tư tiểu thấy hiệu quả mau, hơn nữa còn dựa lưng vào như vậy cái khổng lồ thị trường. Có show mạng và tenant mạng làm mở rộng, nếu như chất lượng và giá bán cũng còn phải, mở ra nguồn tiêu thụ vấn đề hẳn không lớn. Mình chuẩn bị đầu tư điện thoại di động chế tạo công ty bên này rất tốt. Nhà kia tên là Liên Phát Khoa Công ty ở Diệp Đông Thanh xem ra tốt hơn. Nếu đem cửa này nghiệp vụ khai triển, cầm giữ ở trong bình dân điện thoại di động nguyên kiện thị trường, hẳn sẽ rất có tiền cảnh. Đáng tiếc Diệp Đông Thanh biết đứa ngốc cơ hội lừa không được mấy năm qua. Nếu không thật có thể đi thử đầu tư, có lẽ cũng có thể thừa dịp mấy năm này được lợi chút mau tiền. Đầu tư sau đó cùng cái 4-5 năm, sau đó mò một khoản liền rút lui cái loại đó. Trên thực tế, hắn giống vậy không cảm giác được mình có thể theo ông chủ trương hợp tác quá lâu. Đến khi smartphone sau khi xuất hiện, nếu như nhận ra được đầu mối không đúng, hắn tuyệt đối thời gian đầu tiên ném bán ra bộ hiện. Dẫu sao không giống có đông đảo độc quyền cùng với nghiên cứu thực lực công ty Apple như vậy. Có thể cho hắn lâu dài cầm sức. Dĩ nhiên, những chuyện này hắn sẽ không ngu đến nói cho ông chủ trương. Trong đầu đang tính toán mới vừa trò chuyện thời điểm nhận ra được một ít vấn đề. Chủ yếu chính là chú ý nhà kia tên là Liên Phát Khoa Công ty. Hơn nữa bắt được phù hợp nhất hắn lợi ích cổ quyền so ca. Ông chủ trương đều ở đây nói như thế nào dễ dàng. Làm được Diệp Đông Thanh cũng muốn bỏ qua một bên hắn làm một mình. Bất quá thông tin bảng số cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bắt được. Vẫn là theo Hoa Hạ địa phương xí nghiệp hùn vốn tương đối khá. Đây cũng là hôm nay nước Mỹ khóa quốc các thương nhân nhận thức chung. Bởi vì lo lắng thuần bên ngoài tư sẽ ở tương lai xảy ra vấn đề. Gia nhập WTO vừa mới không lâu, những người đầu tư lo lắng chính sách thay đổi cũng bình thường. Lòng tin cần thời gian để tích lũy. Như vậy sản xuất ra điện thoại di động đáng tin không? Xem ta cái món này điện thoại di động. Trước mắt toàn cầu tinh xảo nhất model một trong. Không đạt tới loại tầng thứ này không quan hệ. Nhưng là không thể quá tệ cao. Trương tiên sinh ngươi có hay không mang dạng cơ tới đây? Diệp Đông Thanh nói lên trong lòng mình nghi vấn. 400 triệu nhân dân tệ cũng không phải là con số nhỏ. Đổi coi là thành đô la. Không sai biệt lắm là 50 triệu USD. Lúc ấy đầu tư tenant công ty tiêu phí. Cũng chỉ so khoản tiền này hơi nhiều chút. Hắn cũng không hy vọng đến cuối cùng nối thành bản cũng không thu về được. Người điện thoại di động này, nhìn liền đắt tiền, dù là ở Hoa Hạ chỉ bán 5.000 nhân dân tệ. Tuyệt đại đa số người vậy không mua nổi à. Chúng ta xác định vị trí chính là bình dân điện thoại di động. Chỉ tốn 1-2 lương tháng là có thể mua được cái loại đó. Tấm hướng mở ra công văn túi, từ bên trong lấy ra một màu trắng hộp. Đã mở ra qua, tới theo Diệp Đông Thanh nói chuyện hợp tác, làm sao có thể không đem hàng mẫu tùy thân mang. Hắn hỗ trợ sau khi mở ra đưa điện thoại di động lấy ra. Nói cho nói, Liên Phát Khoa đưa ta 3 cái dạng cơ. Cái này là một cái trong số đó. Ngoài ra 2 cái ta đưa cho thư ký dùng thử. Bọn họ nói cho ta dùng rất không tệ. Gọi điện thoại, phát tin tức. Truyền tin ghi, máy tính cái gì, nên có chức năng đều có. Liên Phát Khoa bước kế tiếp còn sẽ làm ra có thể chiếu âm nhạc. Mang theo thu âm chức năng thứ thế hệ 2 sản phẩm. Hình dáng chỉ có thể coi là vậy, không gọi được xấu xí, nhưng cũng không tiện xem. Mặt trên có chứa dây anten, cũng không là lật dây, cũng không phải trượt dây. Bình thường điện thoại di động. Mặt bên mang theo màu đỏ trang sức vằn, chỉ là nhìn cũng phổ thông, thay đổi thế giới sản phẩm đang công ty Apple trong phòng thí nghiệm. Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chân chánh nghiên cứu ra tới. Diệp Đông Thanh không cần liên phát khoa cái món này điện thoại di động đẹp bao nhiêu. Có thể bị người tiêu thụ cửa tiếp nhận là được rồi. Cân nhắc đến rẻ tiền giá bán, đúng là khoản cũng không tệ sản phẩm. Đen trắng màn ảnh, kiểu chữ tương đối lớn. Sau xây mở ra sau có thể thấy được pin cùng với cắm thẻ lõm. Mấy năm gần đây điện thoại di động cập nhật cải tiến tốc độ thật nhanh. Năm 2002 Diệp Đông Thanh mới vừa mua điện thoại di động hồi đó. Có thể chọn lựa sản phẩm còn đặc biệt thiếu. Cuối cùng mua khoản Nokia điện thoại di động trước thích hợp. Sau đó lại đổi thành cường hào cơ hội Vertu. Mà gần đây, Matsushita số tiền kia máy thu hình có thể đổi tiêu lật xây điện thoại di động đã toát ra thực cơ. Theo, sắp tiếp theo tuyên bố, giúp đỡ Quang Học đổi tiêu sáp điện thoại di động cũng có sắp ban bố tiếng gió xuất hiện. Steve Jobs đối với Diệp Đông Thanh nhắc qua, nói là đang liên lạc sáp công ty. Theo bọn họ nói kỹ thuật trao quyền chuyện, rất có thể còn được từ sáp mua điện thoại di động máy thu hình số 0 bộ kiện. Những thứ này trước mắt chiếm cứ nghề cao điểm điện thoại di động cố nhiên xuất sắc. Có thể khuyết điểm hết sức rõ ràng giá bán quá cao. Ở thực công năng có ích cũng có điều kiện tiên quyết. Diệp Đông Thanh trong tay cái món này điện thoại di động hẳn càng bán chạy mới đúng. Dẫu sao mua nó có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Nói chuyện điện thoại và văn bản tin nhắn ngắn mới là trước mặt điện thoại di động trọng yếu nhất. Hai cái chức năng mà Liên Phát Khoa sản phẩm cũng có. Nếu như có thể bên ngoài sắc chất liệu và ở bề ngoài xuống thêm điểm công phu, nó hẳn có thể ở trong bình dân thị trường lấy được chút thành tích. Chủ yếu vẫn là xem làm gì mở rộng, làm sao tiêu thụ, bán ra sau sửa chữa một khối này vậy phải làm xong. Đổi đề tài, Diệp Đông Thanh đem điện thoại di động đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Ngẩng đầu lên tiếp tục mở miệng nói, dĩ nhiên, bây giờ hợp tác hiệp nghị còn không có ký, nói những vấn đề này hơi có chút sớm. Cảm ơn ngươi bỏ ra, cho nên ta có thể cho nhiều một mình ngươi điểm, vẫn là phần kia đầu tư so ca, nhiều nhất đem ngươi cổ quyền nâng cao đến là 20% một. Có thể ngươi sẽ nói đem ngươi sẽ trả ra càng thời gian dài và tinh lực. Không quá ta cũng không khả năng nhàn rỗi, đến khi công xưởng bắt đầu làm việc sau đó tiến hành thị trường quốc tế mở ra. Phương diện này nhất định sẽ là ta xuất lực nhiều hơn. Ngươi hẳn biết chính ta hoàn toàn có thực lực làm một mình. Hiện tại đại lục phát triển điện thoại di động chế tạo sản nghiệp công ty không chỉ một nhà hai nhà. Ta theo những công ty khác cũng có tiếp xúc. Nếu như ngươi trước cùng ta ký hợp đồng, lập tức là có thể bắt được tiền bắt đầu chuẩn bị động công. Nói không chừng thị trường có thể lớn đến để cho chúng ta bao Liên Phát Khoa năng lượng sản xuất. Đem điện thoại di động bán được Đông Nam Á, Ấn Độ, Âu Châu, Canada, những quốc gia này người tiêu thụ cửa giống vậy cần giá rẻ điện thoại di động. Mà ta có năng lực thực hiện khóa quốc vận hành, một điểm nhượng bộ, và ông chủ trương tưởng tượng con số chênh lệch khá xa. Thật ra thì cũng không coi là xa. Đại khái 4.0 cỡ đó, hắn vốn là dự tính ranh giới cuối cùng là 25%. Cùng nghe gặp Diệp Đông Thanh nói ra phía sau đoạn văn này, hắn lập tức đem thấp cái từ này nuốt trở về. Cho tới giờ khắc này mới giật mình khẩu vị vẫn là nhỏ. Trước kia ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hoa Hạ, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới đi những quốc gia khác bán. Trong đầu đang suy nghĩ bao Liên Phát Khoa năng lượng sản xuất, những lời này đến trước mắt chỉ là chỉ có Liên Phát Khoa đẩy ra loại này điện thoại di động chế tạo phục vụ. Phương án giải quyết, ý nghĩa trong thời gian ngắn thậm chí không tìm được đối thủ cạnh tranh. Nếu quả thật thành công, điều này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể chảy nước miếng. Hơn nữa hắn phát hiện Diệp Đông Thanh quả thật không quá cần mình, vừa không có khóa quốc tiêu thụ và sản xuất điện thoại di động kinh nghiệm. Vậy không có đầy đủ khởi động tiền vốn, ngay tức thì bắt đầu lo lắng bị vứt đi. Thương trường lên người nào không? Khắp nơi đều là cái hố. Như vậy xem là 20% một cổ phần tựa hồ đã thật tốt. Chỉ tốn ngắn ngủi mấy giây, ông chủ Trương cũng đã trấn an tốt lắm mình, không có lại bưng cái khung cố làm ra vẻ. Đứng lên đưa tay ra cười nói, đồng ý, ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.